Chương 421, điên cuồng tiêu dùng. Chẳng biết vì sao, Tiểu Kiều giờ khả cờ na y tâm cảnh, cực kỳ bình tĩnh đến một loại đáng sợ hoàn cảnh. Được, Tiểu Kiều, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, vào ta Trường Hận Cung. Đợi đến Trường Hận Ma Công đại thành ngày, chính là ngươi nô dịch thiên hạ nam nhân thì Ninh Tiểu Bắc, bất luận hắn là ai, đều chắc chắn trả giá thế gian tối cha ra nà nở dê nê ta đồng ý Tiểu Kiều chết đàm rôn nở dê như con mắt, phóng ra một tia nóng rực. Sau đó, na nở dê quỳ trên mặt đất, hướng hồng y hẻ nữ tự huyết nhiều dập đầu một dập đầu. Na nở dê có thể cảm thụ được, từ giờ khắc này, cuộc đời của nàng bị triệt để lật đổ được, từ hôm nay trở đi, ngươi không cứ gọi nữa Kiều Kiều. Ngươi mới tên, gọi là Mị Phi. Mị Phi Kiều Kiều nhẹ giọng đọc thầm, đem vững vàng khắc vào trong đầu. Hai phút sau, Kiều Kiều cùng huyết nhiều đứng nữ tử ngục giam trên tháp quan sát, nhìn về phía Viễn Vương. Phần ngoài như chút nước mưa to, huyết nhiều bên người, nhưng an bình cực kỳ. Không có một giọt mưa nước ngấm vào đến. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong Tiểu Kiều hỏi. Ta còn muốn đi cứu một người. Huyết nhiêu trong mắt lộ ra một tia căm ghét, tựa hồ cực không tình nguyện. Là người đàn ông. A Kiều Kiều nghi ngờ nói, sư phụ, ngài không phải nói, ngài hận nhất chính là nam nhân sao xác thực như vậy. Huyết nhiêu gật gật đầu, nhưng đây là cung chủ chi mệnh, ta nhất định phải thi hành theo. Chật, huyết nhiêu tấm kia đủ để mê hoặc chúng sinh khuôn mặt, để sát vào Kiều Kiều, tinh tế đánh giá lên. Na nở dê cười nói, Mị Phi, biết chưa, ngươi khuôn mặt này trứng, tấm này da thịt, đủ khiến tất cả nam nhân cũng vì đó điên cuồng nhắc tới da dê, Tiểu Kiều cắn răng, tựa hồ làm nổi lên thống khổ hồi ức. Sư phụ, chúng ta đi nhanh đi. Được. Huyết nhiêu môi đỏ hơi vểnh lên, biểu hiện khá là trêu tức. Bóng người lấp lóe, hai người nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, trong ngục giam, vang lên còi báo động trói thai ngày mai. Ninh Tiểu Bắc từ trên giường ngồi dậy đến. Ngơ ngác nhìn 120 in lờ cờ giờ TV hắn tối hôm qua thật giống mơ thấy Kiều Kiều. Na nở dê đứng giàn rủa mưa to bên trong, ăn mặc màu đỏ tươi chói mắt huyết ý hề, đối với mình lặp lại một câu nói. Ninh Tiểu Bắc, ta hận ngươi. Ninh Tiểu Bắc ngẩn ngơ, rất nhanh dùng tay xoa xoa khuôn mặt, xuống giường đi tới. Diệp Vũ Ngưng còn đang ngủ, cô nàng này tử ăn quá nhiều khổ, xác thực muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ninh Tiểu Bắc xuống lầu, ăn bữa sáng sau, liền đi hướng về Bách Man Sơn. Đi tới hổ gào thác nước. Cưới lại bạch lên núi, 30 tên hắc ma kiếm sĩ tụ tập cùng nhau, không nhúc nhích, bàng như điêu khắc. Ninh Tiểu Bắc nhìn chung quanh, trên đỉnh núi, thi thể cái gì, cơ bản cũng đã bị thanh sạch sẽ. Lạc mở rất tô tờ Ninh Tiểu Bắc đưa chúng nó thu hồi yêu tất giới, sau đó cưới lại bạch, dọc theo thác nước đỉnh tìm lên. Mã tên béo bên kia Long Tiên Tiểu Công Ty, rất nhiều công việc đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ cơ hội. Hắn nhất định phải nhanh lên một chút tìm tơ y mới Long Hồ. Nửa giờ sau. Ninh Tiểu Bắc ở thác nước dòng sông bên, tìm tơ y một mảnh trong suốt nguồn nước. Hồ nước trong suốt, trông thấy cả đáy, có thể trực tiếp dùng để uống. Mảnh này hồ, so với trước Long Hồ hơi nhỏ hơn một chút, nhưng dùng để sản xuất Long Tiên rượu, hoàn toàn đầy đủ. Ninh Tiểu Bắc liền từ đại bạch vác bên trên xuống tới, lấy điện thoại di động ra, tiến vào. Ở tìm tòi rào cản đưa vào đại hoang Long Long Tiên sau, nhảy ra một loạt tương tự bảo bối, đều là Long Tiên. Thần thánh cự Long Long Tiên. Một ức linh tinh cao y thương hải ly long long tiên, 5 triệu linh tinh cao y van ở 5 thanh long long tiên, 1 triệu linh tinh cao y kim diễm long long tiên, 1 ngàn ở linh thạch cao y đại hoang long long tiên, 300 linh thạch cao y Ninh Tiểu Bắc xem hoa cả mắt, co giật nửa ngày, quyết định mua kim diễm long tiên mỗi cái ngàn vạn, tuy rằng quý giá điểm. Nhưng này một hồ long tiên rượu, mỗi bình đều có thể bán ra một chỉ hệ Uzaka, 10 bình liền kiếm về càng không cần phải nói bản ụp dạ long tiên rượu, ở trên đấu giá hội. Có thể trực tiếp đánh ra hơn 10 triệu giá trên trời sau đó, Ninh Tiểu Bắc lại bỏ ra 3 vạn đồng tiền, mua bình vạn thú nương. Bởi yêu tất giới hàng không quá nhỏ, không bỏ xuống được một cái long tiên, hắn chỉ có thể từ bách bảo nang bên trong triệu hoán. Mở ra bách bảo nang, Ninh Tiểu Bắc sửng sốt một chút. Cái thứ nhất ô vương bên trong, này thanh đen kịt như mực tiểu kiếm, chính ở chỗ này. Và nở năm như một ngày rô nở dê như yên tĩnh xoay tròn. Thời gian dài như vậy, Ninh Tiểu Bắc đều sắp đem nó quên đi. Hắn cu nở dê không đi quảng, chỉ là một điểm kim diễm long long tiên, đem lấy ra, sau đó liền đem bách bảo nang đóng. Bạch quang lóe lên, kim diễm long long tiên, so với đại hoang long tiên hơi nhỏ hơn, nhưng bên trên nồng độ linh khí, nhưng cũng không phải đại hoang long có thể so sánh. Hắn đem chìm vào long hồ, ngã một bình vạn thú nương. Còn lại, chỉ cần chậm rãi chờ đợi liền có thể. Cuối cùng, Ninh Tiểu Bắc đem 30 tên hắc ma kiếm sĩ cho gọi ra đến, đem mới long hồ làm thành thùng sắt. Cứ như vậy. Thực lực ở huyền giai trở xuống sinh linh, căn bản không dám tới gần Long Hồ. Hắn luôn không khả năng như thế xui xẻo. Ninh Tiểu Bắc đang nhìn mình cái tác, thỏa mãn nở nụ cười, rời đi. Trở lại trên đỉnh ngọn núi rừng rậm, Ninh Tiểu Bắc lại mua rất nhiều hoàng cân lực sĩ. Sơ cấp hoàng cân lực sĩ, thân cao 2 m, có ngũ người trưởng thành khí lực, một linh thạch cái. Trung cấp hoàng cân lực sĩ, thân cao 5 m, có 50 người trưởng thành khí lực, 10 linh thạch cái. Cao cấp hoàng cân lực sĩ, thân cao 10 m, có 1000 người trưởng thành khí lực, 100 linh thạch cái. Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, ngón tay trưởng. Hắn mua 5 cái hoàng cân lực sĩ, 30 trung cấp hoàng cân lực sĩ, 100 cấp thấp hoàng cân lực sĩ, cộng tiêu dùng chi nở 100 linh thạch. Lớn như vậy lựa nở dê lớn mua hoàng cân lực sĩ, Ninh Tiểu Bắc là chuẩn bị khai thác đất hoang, thành lập thuộc về mình pháo đài trang viên. Hồ gào thác nước trên đỉnh ngọn núi, có tảng lớn rừng rậm, nếu để cho hắn tới chém, không biết muốn chém tới cái nào một năm đi, hắn cu nở dê không cái này thời gian rảnh rỗi đi đốn cây. Hơi suy nghĩ, Ninh Tiểu Bắc đem 135 cái hoàng cân lực sĩ cho kêu gọi ra. Vành mấy tiếng nổ truyền ra, Ninh Tiểu Bắc lông mày cao cao vẩy một cái, trước mắt che kín bầu trời, phảng phất đêm tối giáng lâm. Chỉ thấy 5 tên thân cao 10 m cự nhân, thân mặc áo vàng, uy phong lấm lấm. Bọn họ vừa xuất hiện, mấy cây đại thụ che trời đều bị chen sai lệch. Trừ này 5 tên cao cấp hoàng cân lực sĩ, còn có 30 tên trung cấp hoàng cân lực sĩ, cùng 100 tên sơ cấp lực sĩ. Ninh Tiểu Bắc thầm cười khổ. Đừng xem chúng nó thân cao một cái so với một khuyết đại, trên thực tế chỉ có thể làm điểm việc nặng, không có nửa điểm năng lực chiến đấu. Tại sao nói như vậy? Bởi vì những này hoàng cân lực sĩ đang bị luyện chế thời điểm, theo đuổi tốc độ, tài nghệ thô giáp, chỉ nghe hiểu chủ nhân một ít đơn giản nhất. Hơi hơi phức tạp một ít, chúng nó liền nghe không hiểu. Tuy rằng không thể dùng đến đánh nhau, thế nhưng có thể dùng đem chứa bức An Ninh Tiểu Bắc ma sa cảm, suy nghĩ một chút, sau đó chính mình đứng một tên cao cấp hoàng cân lực sĩ trên bả vai. Mặt sau theo một đám thân cao 4, 5 mét tiểu đệ, ai dám chọc giận hắn dọa đều hù chết có được hay không? Ninh Tiểu Bắc cười hì hì, chợt chỉ huy những này ngốc đại cái, làm nổi lên hoạt. Cao cấp hoàng cân lực sĩ, dùng để rút cây. Dựa vào ngàn người lực lượng, rút lên một gốc cây cao mười mấy mét cây, cũng không phải thập phần khó khăn. Trung cấp hoàng cân lực sĩ, dùng để nhổ cây nhỏ, thanh lý lùng cây, nham thạch loại hình tạp vật. Mà sơ cấp hoàng cân lực sĩ, chính là khổ bức vận chuyển công. Xem bắt đầu bận túi bùi hơn 100 tên hoàng cân lực sĩ, Ninh Tiểu Bắc nhất thời hào hùng van ở trượng, nhìn phía mênh mông mấy vạn dặm bách man sơn, càng bay lên một loại vô tận chinh phục cầu vượt 10 đồng cuối chương.